Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, ý tứ sâu xa, trong ngọc giản, cũng không có gì nghe rợn cả người đồ vật, thậm chí vừa vặn ngược lại, bên trong trống rỗng, chỉ có một bộ đơn giản quái tượng là thi triển một loại nào đó tinh mệnh thuật sau đó đạt được kết quả. Tại tích chứa trong đó đến một loại nào đó hàm nghĩa, mà lấy tần tinh trước mắt tại tinh mệnh thuật trên trình độ, tự nhiên rất dễ dàng liền đã nhìn ra, cái này quái tượng bên trong, trên thực tế liền cất giấu hai cái phong cách cổ xưa văn tự. Hai cái này văn tự tuy rằng cực kỳ cổ xưa, nhưng tần tinh chính là có thể nhận ra. Mà cũng chính bởi vì hắn nhận ra được, cho nên mới khiếp sợ như vậy. Cẩn thận, khối này bị thiên cơ tinh thần tăng thêm phong thiên tinh thần phong ấn. Cẩn thận từng ly từng tí giấu ở trong phủ. Hơn nữa cũng là để cho người minh tinh giới không tiếc phái ra bói thị xương cường đại như vậy cao. Thủ muốn phá giải ngọc giản, bên trong vậy mà chỉ có cẩn thận hai chữ. Mà tại trước đây không lâu, tần tinh mới vừa từ mình thân ở minh tinh giới phân thân trong miệng. Đồng dạng nghe được hai chữ này, cẩn thận, nhất định là đến từ phân thân đối với mình cảnh cáo. Mà tại tần tinh nghĩ đến, phân thân để cho bản thân cẩn thận, chính là mệnh vận quang kính. Dù sao mệnh vận quang kính thiếu chút nữa thì để cho mình biến thành khôi lỗi. Cũng coi là mình từ trước tới nay gặp được nguy hiểm nhất tình huống. Chỉ là, mệnh vận quang kính mang cho mình nguy hiểm, đã giải ngoại trừ, nhưng mà không nghĩ đến. Hôm nay tại thiên cơ tinh thần lưu lại trong ngọc giản. Mình vậy mà lần nữa thấy được hai chữ này. Hơn nữa, nếu hai chữ này là ẩn náu quái tượng bên trong, cũng đã nói lên. Hẳn đúng là thiên cơ tinh thần thông qua thi triển tinh mệnh thuật sau đó đạt được. Như vậy phó quái tượng và hai chữ này châm đối đối tượng sẽ không phải là mình tần tinh đâu. Sau một thời gian dài, tần tinh mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Rơi vào trầm tư, tại ta từ Giang Mộ Phong kia đắc được đến định tinh bàn thời điểm. Ta đã cảm thấy. Điều khiển ta con cờ này người biến thành thiên cơ tinh thần, như vậy tự nhiên cũng vô cùng có khả năng hắn có lẽ thông qua tinh mệnh thuật biết tại ngày hôm nay ta sẽ có được khối ngọc giản này, hơn nữa đem phá giải ra đến. Cho nên đây quái tượng còn có cái này cẩn thận hai chữ chính là thiên cơ tinh thần để lại cho ta. Tần tinh trầm ngâm cho ra cái kết luận này, nếu không mà nói, cũng sẽ không có trùng hợp như vậy, sự tình. Chỉ là, các ngươi đến tột cùng để cho ta cẩn thận cái gì chứ? Lẽ nào cũng không phải là để cho ta cẩn thận mệnh vận quang kính sao? Đây mới thực sự là để cho tần tinh nhức đầu vấn đề. Mình phân thân cùng thiên cơ tinh thần. Đồng thời đối với mình cảnh báo, để cho bản thân cẩn thận, chỉ nhất định là đồng dạng một chuyện, cũng tuyệt đối là có cực kỳ nguy hiểm tình huống, thậm chí có khả năng cực lớn là lần nữa uy hiếp được tánh mạng mình nguy hiểm. Tần tinh thừa nhận, tuy rằng thực lực mình là càng ngày càng mạnh, nhưng mà đối mặt địch nhân cũng là càng ngày càng mạnh. Như vậy gặp phải nguy hiểm. Tự nhiên cũng là càng ngày càng lớn, lúc nào cũng có thể tử vong. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy thật ra thì phân thân cùng thiên cơ tinh thần, căn bản không cần cảnh báo nhắc nhở ta. Bọn họ nếu tại khoảng thời gian này, đồng thời đối với ta phát ra nhắc nhở, vậy có phải hay không có nghĩa là, không bao lâu, ta liền sẽ gặp phải một cái cực lớn nguy hiểm. Hơn nữa, tuyệt đối là ta từ lúc sinh ra tới nay gặp phải nguy hiểm lớn nhất. Trải qua thận trọng suy nghĩ sau đó, Tần Tinh cảm thấy chính là có chuyện như vậy. Dựa theo kế hoạch mình bước kế tiếp đem đi tới bản nguyên tinh vực. Bởi vì mệnh sư minh bên trong cũng không có hai nhỏ cùng tam sinh thạch. Như vậy bói thị xương rất có thể là đưa bọn họ đưa đến thánh tâm đó. Lần trước lấy mệnh thiên tinh luôn bói toán xuất quan ở tại bói thị xương 16 biên độ trong hình xuất hiện qua một cái để cho bói thị xương cần phải đem chính mình đưa tới tinh mệnh đại hội âm thanh. Người khác đối với cái thanh âm kia hoặc là chưa quen thuộc, nhưng Tần Tinh lại biết đó chính là thánh tâm âm thanh. Cái nguy hiểm này sẽ không phải là đến từ thánh tâm. Hắn nhất định là muốn giết ta, cướp lấy ta mộng bản nguyên truyền thừa. Bất quá bằng vào âm dương thiên xứng, cho dù ta đánh không lại hắn, lẽ nào chạy trốn đều không làm được sao? Ngay tại Tần Tinh suy tư trong quá trình, ánh mắt của hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm trong ngọc giản quái tượng, mà điều này cũng làm cho trước mắt hắn đột nhiên sáng lên. Ta vì sao không cần tinh mệnh thuật đến bói toán một hồi? Ta đến tột cùng sẽ tao ngộ đến ra sao nguy hiểm? Từ khi Tần Tinh học tập tinh mệnh thuật đến nay, tuy rằng đã nhiều lần thi triển, nhưng mà hắn cho tới bây giờ sẽ vô dụng tại trên người mình. Một là bởi vì tựa như cùng y giả không tự chữa một dạng. Tinh mệnh sư rất ít đi bói toán bản thân vận mệnh. Hai là có tử vi tinh thần phân thân tồn tại. Cho dù Tần Tinh muốn bói toán bản thân vận mệnh, chỉ sợ cũng không sẽ có được bất kỳ kết quả gì. Nhưng là bây giờ, tại trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, thiên cơ tinh thần cùng mình phân thân đồng thời cảnh báo phía dưới, chính là để cho hắn toát ra cái ý nghĩ này. Chỉ một lát sau chần chờ sau đó, Tần Tinh liền hạ quyết tâm mani, ta liền dùng bệnh thiên tinh luôn bói toán một hồi ta bản thân vận mệnh. Tuy rằng bệnh thiên tinh luôn chi thuật thi triển ra động tĩnh cực lớn, thậm chí đều sẽ đưa tới toàn bộ thiên cơ tinh vực chú ý, nhưng mà cũng chỉ có thể động dùng thuật này, có lẽ mới có thể miễn cưỡng áp chế lại tử vi tinh thần phân thân. Vì để tránh cho dẫn tới thiên tài tinh trên những người khác khủng hoảng, Tần Tinh trước một bước lấy truyền âm thông chi xài cuộn. Chỉ là cũng chưa nói cho hắn biết tự mình muốn bói toán là bản thân vận mệnh. Xài cuộn sau khi nghe được, dĩ nhiên là vô cùng kích động, hơn nữa hỏi thăm Tần Tinh có thể hay không để cho bản tông cùng mặt khác nhị môn đệ tử đến trước quan sát. Có thể quan sát loại này vô cùng cao thâm tinh mệnh thuật thi triển quá trình, đối với bọn hắn tu hành đều sẽ có đến trợ giúp lớn hết sức. Vận khí tốt mà nói, thậm chí đều có thể có cảm giác ngộ. Tần Tinh đồng ý xài cuộn thỉnh cầu. Hắn cũng không ngại người khác biết tương lai mình vận mệnh. Lại thêm hắn vừa vặn cũng cần thời gian đến hoạt động hơi thở một hồi, để cho mình trạng thái đạt đến tới đỉnh phong. Cho nên thi triển mệnh thiên tinh luân chi thuật. 3 ngày sau, thiên tài tinh trên tụ tập nhất tông nhị môn và mệnh sư minh bên trong phần lớn tinh mệnh sư, thậm chí ngay cả bận tối mày tối mặt Trúc Tùng cũng là mạnh mẽ để tay xuống trong tất cả, chạy tới bên cạnh xem Tần Tinh thi thuật. Tần Tinh xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước, ngay cả lời cũng không có nói, đang đối với mọi người gật đầu một cái. Sau đó phía trên đỉnh đầu lập tức nổi lên 16 khỏa mệnh tinh. Bởi vì dù sao không phải là tỉ thí, để cho tất cả mọi người nhìn càng rõ ràng hơn, Tần Tinh đặc biệt đem mỗi một bước, từng cái quá trình đều làm hết sức thả chậm tốc độ. Rốt cuộc, 16 khỏa mệnh tinh nối liền thành tinh luôn, đem Tần Tinh bao vây ở trung tâm. Tần Tinh mệnh vận chi luôn cũng theo đó xuất hiện, mà lúc này Trong cơ thể hắn, Tử Châu quả nhiên phát ra chấn động dữ dội run rẩy. Tử vi tinh thần minh linh phân thân bước mà ra, xuất hiện ở tần tinh đáy mắt sâu bên trong. Tuy rằng cái này phân thân tồn tại trong cơ thể tần tinh đã có hai cái sinh mệnh luân hồi, nhưng đây là tần tinh lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy, rõ ràng như vậy nhìn thấy đối phương. Tần tinh không sợ hãi chút nào, cùng đối phương mắt đối mắt, chờ đợi đến đối phương xuất thủ đến ngăn cản mình. Nhưng mà một cái để cho hắn không tưởng tượng nổi tình huống chính là bỗng nhiên xuất hiện tử vi tinh thần phân thân. Khi nhìn rõ sở can thiệp tần tinh vận mệnh người là bản thân tần tinh thời điểm, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia ý tứ sâu xa, nụ cười quỷ dị, thậm chí còn hướng về phía tần tinh gật đầu một cái. Sau đó, tử vi tinh thần phân thân bỗng nhiên liền xoay người, một bước bước trở về. Hắn từ đầu đến cuối dung thân khỏa kia to lớn trong tinh thần. Tần tinh cặp mắt không nén nổi hơi nheo lại, đối với đối phương sẽ buông tha mình cảm thấy không hiểu, đặc biệt là kia xóa sạch nụ cười, tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Bất quá, hiện tại hắn cũng không có tâm tư lo lắng tử vi tinh thần phân thân rốt cuộc có gì ý đồ. Tâm thần trong nháy mắt thu hồi, tập trung vào to lớn tinh luân bên trên. Lần trước tần tinh thúc đẩy tinh luân kéo dài vận chuyển, cuối cùng kém một tia lực lượng, đây mới thấy được rồi mình minh linh phân thân. Tuy rằng lần này hắn tu vi cảnh giới đã nói tăng lên một cấp, không cần phải nữa mượn phân thân chi lực, nhưng mà hắn cố ý giữ nguyên thực lực, muốn mới gặp lại minh linh phân thân. Chỉ tiếc minh linh phân thân cũng không xuất hiện, để cho hắn cũng không khỏi không thi triển ra toàn lực. 60 đạo tinh quang hòa lẫn phía dưới, từng bức họa xuất hiện ở tinh quang bên trong. Mà nhìn thấy đây 16 bức họa trong nội dung, tất cả mọi người đều là tại trợn mắt hốc mồm, đồng thời trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Thậm chí ngay cả bản thân tần tinh cũng là sắc mặt phải biến đổi, đáy mắt sâu bên trong lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. O sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.